Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 36, một người. Đến cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng? Thượng, đêm khuya, làm xong Hoa Kim một hệ liệt làm việc về sau, Từ Sán Sán nghe được tin nhắn nhắc nhở thanh âm. Nàng trong lúc lơ đãng lật ra tin nhắn nhìn một chút. Khi thấy Lục Viễn hai chữ về sau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt liền trừng cực kỳ lớn. Sau đó nàng vội vàng ấn mở nội dung, thấy được bên trong câu nói kia: các người sẽ đến nhìn ta buổi hòa nhạc sao? Nhìn thấy câu nói này về sau, không biết vì cái gì, Từ Sán Sán chỉ cảm thấy tâm tình hơi chậm lại. Sau một khắc yên lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có một vòng minh nguyệt treo ở giữa không trung, ánh trăng trong sáng vẩy vào trên phiến đại địa này, cho phiến đại địa này tăng thêm một tia khác lạnh ý. Từ tổng tốt, từ tổng tốt, ngươi tốt, từ tổng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nàng không tự chủ được đi ra văn phòng, ven đường hướng về phía cùng với nàng chào hỏi các công nhân viên gật gật đầu, biểu lộ thanh lãnh mà đạm mạc. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong mắt của nàng đã chỉ có làm việc, ngoại trừ làm việc bên ngoài, nàng tựa hồ đã rất khó nghĩ những vật khác. Tại cố gắng của nàng dưới, trải qua một hệ liệt dung chuyển, Hoa Kim chính thức khôi phục như thường trật tự. Các phương diện công trạng cũng bắt đầu phát triển không ngừng, đã bắt đầu có lúc trước cái chủng loại kia thế đầu. Đương nhiên, hai năm này Hoa Kim công trạng đã bị Viễn Trình vượt qua. Đừng nói là Hoa Kim, coi như Hoa Hạ Long đầu lão đại Thiên Ngô công trạng cũng không có Viễn Trình hung mãnh. Viễn Trình đã lộ ra thuộc về nó khuôn mặt dữ tợn. Là nàng rời đi công ty về sau, nàng ngồi nàng chiếc kia bản số lượng có hạn Porsche về sau, xe liền chậm rãi hướng về phương xa lái đi. Nàng không có lái xe, cũng cho tới bây giờ đều không thích lái xe. Chỉ cần nàng có thể mở, nàng đều là tự mình mở. Chẳng có mục đích tại Yến Kinh trong thành mở một đoạn đường về sau, cũng không biết vì cái gì, tựa hồ là đột nhiên có cảm giác, nàng tại một cái mới tinh biển quảng cáo bên trong ngừng lại. Biển quảng cáo có Lục Viễn duỗi ra một cái tay, phảng phất tại mời trước mắt tất cả mọi người, trên mặt lộ ra mấy phần chân thành cùng nghiêm túc tiếu dung. Sau đó phía dưới phối thêm hai câu nói: ta nhân sinh bên trong trận đầu buổi hòa nhạc, người sẽ đến nhìn ta buổi hòa nhạc sao? Quảng cáo cùng tạo hình tượng mặc dù bề ngoài rất không tệ, nhưng Từ Sán Sán nhìn ra được cái này quảng cáo rõ ràng có rất đuổi dấu hiệu. Ngày 31 tháng 3 tuyên bố ngày mùng 1 tháng 4 bắt đầu diễn sướng hội. Chỉ có một cái địa chỉ, mà lại cái này địa chỉ nhìn có chút kỳ quái. Viễn Trình, đại thế giới. Không có chỗ bán vé, càng không có đoạt phiếu miệng. Thậm chí không có bất kỳ cái gì cái khác sân khấu trang phục. Cái này khó nói không đuổi sao? Bỏ mặc người làm phụ thân vẫn là thế nào? Người vẫn là như thế hồ nháo không có biến. Người vẫn là cái kia Lục Viễn. Ta cũng vẫn là vậy ta đi. Từ Sán Sán tại cái này dưới biển quảng cáo mặt ngừng chân hồi lâu. Sau đó lần nữa nhìn một chút bầu trời. Ta sẽ đến xem ngươi buổi hòa nhạc. Bỏ mặc ngươi ở đâu bắt đầu diễn sướng hội, ta đều sẽ tới. Dưới ánh trăng, bóng dáng của nàng bị kéo đến rất dài rất dài. Mặc dù Lục Viễn đã từng mang cho rất nhiều người chấn kinh, những người này cảm thấy mình hẳn là bình tĩnh, nhưng là lần này bọn hắn vẫn là chấn kinh. Tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn đầu này microblogging về sau, cảm xúc đều sẽ cảm giác đến vô cùng phức tạp. Không biết mình có nên hay không tin tưởng Lục Viễn câu nói này. Ngày mùng 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Lục Viễn lựa chọn tại ngày mùng 1 tháng 4, mà lại là ngày 31 tháng 3 lúc rạng sáng tuyên bố. Mà lại vẻn vẹn chỉ có một ngày không đến. Như vậy, đây rốt cuộc là không phải ngày cá tháng tư trò đùa đâu. Dù sao, ngắn như vậy thời gian chuẩn bị một trận buổi hòa nhạc. Đây không phải trò đùa là cái gì? Trên thế giới không ai sẽ như vậy chơi. Khó nói, nhị cầu tử sẽ ở lúc này cùng toàn thế giới kể chuyện cười. Chơi một đợt lớn, đám người trở nên hoảng hốt, nhưng sau đó lại cảm thấy cái này không giống như là một trận trò đùa. Lục Viễn xuất đạo đến nay, hiện tại đã là năm thứ tư, 4 năm thời gian bên trong. Lục Viễn mặc dù làm qua một hệ liệt loạn thất bát tao sự tình, mặc dù một mực trên microblogging đánh hắn quảng cáo, mặc dù trì hoãn chứng màn cuối, 3 ngày 2 đầu phóng đại nhà bồ câu, nhưng là phía trên microblogging hắn cho tới bây giờ cũng không có nói láo. Hơn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào lái qua trò đùa. Một khi chân chính tuyên bố xác định sự tình, trên cơ bản đều là thật. Mà lại, tại ngày 31 tháng 3 lúc rạng sáng, tất cả mọi người phát hiện tất cả trong đại thành thị đột nhiên xuất hiện lần lượt từng cái một mới. Tinh biển quảng cáo, mỗi một cái biển quảng cáo đều là như đúc nhất dạng biểu lộ, như đúc nhất dạng chữ nghĩa, xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, làm cho người giật mình. Nếu quả như thật là ngày cá tháng tư đùa giỡn lời nói, không cần thiết chơi như vậy. Sau đó, một đám người vô ý thức nhìn xem buổi hòa nhạc địa chỉ. Thấy được, Viễn Trình, đại thế giới mấy chữ này. Sau đó, trong đầu của bọn họ hiện ra Yến Kinh vùng ngoại thành bên kia có một cái, Viễn Trình, mặt đất. Mảnh đất trống kia bên trong có một cái sân chơi. Sân chơi bên cạnh tựa hồ có một cái đại võ đài. Mặc dù cái này sân khấu từ hôm nay mỗi năm sơ khai bắt đầu vẫn không mở ra cho người ngoài, nhưng là cái này sân khấu danh tự tựa hồ liền gọi là Viễn Trình đại thế giới sân khấu. Bất quá Lục Viễn buổi hòa nhạc rất kỳ quái, làm sao không có vé cửa cơ chế? Hắn buổi hòa nhạc quá vội vàng, vội vàng đến làm cho tất cả mọi người phản ứng không kịp. Mà lại rất nhiều công trình nhìn không hoàn chỉnh. Đúng vậy a, nhưng là các ngươi có phát hiện hay không? Rất nhiều có hộ chiếu Hoa Hạ, hộ chiếu nước Mỹ hành khách cũng tại một ngày này chen hướng Hoa Hạ. Không đúng, không chỉ là nước Mỹ hành khách, hẳn là thế giới cũng nhất dạng. Ta đoán chừng ngày mùng 1 tháng 4 một ngày này, rất nhiều quốc gia kinh tế phải bị một điểm đả thương nặng. Jerry Tissing, ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Thái Long tiên sinh, ngươi cảm thấy một người ảnh hưởng lực lớn nhất, hắn năng đại đến mức độ như thế nào? A, chúng ta Mỹ Liên công ty, năm nay cho tới bây giờ, đã có 30 người đồng thời lấy các loại lý do xin nghỉ. Căn cứ ta điều tra, bọn hắn vừa được đến xin phép nghỉ phê chuẩn, liền cầm lấy hộ chiếu chạy Hoa Hạ mà đi. Cho nên, Jerry Tissing, ý của ngươi là, tất cả mọi người nhất dạng, ta máy bay tại buổi trưa hôm nay, cho nên, ta dứt khoát cho tất cả mọi người thả một cái giả. Ngạch, Mỹ Liên trong công ty, hôm nay rất quỷ dị tuyên bố tạm thời không tiếp phía ngoài bất luận cái gì nghiệp vụ. Cho tới bây giờ cũng không liên quan công ty cửa lớn bắt đầu khép lại. Công ty tuyên bố nghỉ. Công ty tổng giám đốc Jerry nở nụ cười đem Hollywood Nhật báo nội dung bên trong chỉ cho bên người bằng hữu Thái Long, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thái Long tiếp nhận nhật báo, sau đó thấy được một thì ta muốn đi Hoa Hạ xem Lục Viễn buổi hòa nhạc. Tin tức, trong tin tức cho bên trong Hollywood nhiều nhà truyền hình điện ảnh trong công ty xuất hiện tầng dưới chót nhân viên nhao nhao lấy các loại lý do xin phép nghỉ làm phản tình huống. Đương nhiên, những thứ này tìm lý do nhân viên vẫn còn là tốt. Có mấy cái nhân viên thậm chí trực tiếp lựa chọn từ chức. Mà lại lý do chỉ có một cái. Đó chính là, ta muốn đi Hoa Hạ xem Lục Viễn buổi hòa nhạc. Ngoặc kép chấm chấm. 4.1 ngày là cái gì đặc thù thời gian? Là ngày cá tháng tư? Không, ngày cá tháng tư chỉ là một cái thuyết pháp, chưa hề bị bất kỳ quốc gia nào nhận định là pháp định ngày lễ. Nhưng là, theo ngày 31 tháng 3 rạng sáng bắt đầu, nước Mỹ nhiều nhà công ty đã bắt đầu tuyên bố tại ngày mùng 1 tháng 4 một ngày này phóng một cái. Giả, ngày nghỉ lý do mặc dù đủ loại, nhưng là chân chính khiến cái này các công ty ngày nghỉ lý do chỉ có một cái. Bọn hắn kỳ hạ, bỏ mặc là tuổi nhỏ hơn một chút vẫn là hơi lần trước điểm nhân viên. Cũng có một ít không muốn lên lớp lười biếng cảm xúc. Loại tâm tình này tựa hồ có thể truyền nhiễm, nhưng những cái kia lúc đầu bình thường một chút nhân viên cũng bắt đầu tâm viên ý mã. Tóm lại, tâm tình như vậy dưới, công ty thật sự là không có biện pháp như thường bắt đầu đi làm. Thế là khai sáng một chút, tổng giám đốc dứt khoát liền trực tiếp tuyên bố nghỉ. Trên thực tế, bọn hắn cũng không muốn. Hollywood bát đại công ty đã từng cùng thùng sắt, có quy tắc của mình và văn hóa. Ngày 30 tháng 3 thời điểm, Hollywood bát đại công ty nhau nhau hô hào khẩu hiệu, nhau nhau nhất trí quyết định nhằm vào viễn trình mà bắt đầu khai thác đủ loại biện pháp. Bọn hắn hy vọng có thể đè xuống viễn trình khí thế. Mặc dù phòng bán vé trên không nhất định có thể thắng, nhưng là trên Oscar luôn có thể hơi ra sức một điểm a. Dù sao lần này Oscar thật sự là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác khuất nhục. Bọn hắn cảm thấy trên thế giới này không còn có so cái này hơn khuất nhục sự tình. Nhưng là, bọn hắn phát hiện bọn hắn nghĩ sai. Trên thực tế, trên thế giới này không có rất khuất nhục, chỉ có hơn khuất nhục. Hollywood là một mảnh tự do thổ địa. Chúng ta có quyền lợi lựa chọn làm việc, cũng có quyền lợi lựa chọn nghỉ ngơi cùng xin phép nghỉ. Ngoặc kép, nước Mỹ đồng dạng là một mảnh tự do thổ địa. Chúng ta là người Mỹ, chúng ta tôn trọng tự do, chúng ta yêu quý tự do. Đây là thiên tính của chúng ta, không thể xóa nhòa thiên tính. Ngoặc kép, ta hy vọng có thể xin phép nghỉ. Ngươi không thể dùng hợp đồng đến trói buộc chúng ta. Chúng ta cần tự do. Ngoặc kép, ta biết, viễn trình mang cho chúng ta rất nhiều khuất nhục. Nhưng là, lục viễn không thể đại biểu viễn trình. Viễn trình cũng không thể đại biểu cho lục viễn. Hai cái này ta cảm thấy chúng ta cần tách ra, mà lại rất nhiều lịch sử tính thời khắc. Chúng ta cũng hy vọng đi tham dự, đi chứng kiến. Cho nên, mời phê chuẩn ta xin phép nghỉ. Ngoặc kép, chúng ta cũng không phải là lục viễn fan hâm mộ. Chúng ta chỉ là ưa thích nghe lục viễn bài hát. Chỉ thế thôi, có nhiều thứ liền như là tín ngưỡng. Ta mặc dù trong công ty làm việc, nhưng là không ảnh hưởng chúng ta ưa thích nghe lục viễn bài hát. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta hứa hẹn, tại sau này đối mặt viễn trình, thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Ngoặc kép, Gambia, Century Công ty, Paman Công ty, Wilson, Andrew, Smith là những công ty này bên trong bộ phận chuẩn bị kỹ càng hoa hạ hộ chiếu nhân viên đột nhiên gióng giạc. Phảng phất một cái tên khốn kiếp nhất dạng tại xin phép nghỉ trên hết sức chăm chú nói ra cái này. Một hệ liệt lời nói về sau. Những thứ này các lão tổng thật sâu hô một hơi. Sau đó, bọn hắn nhắm mắt lại. Bọn hắn không biết bọn hắn đến cùng hẳn là dùng cái gì từ ngữ để hình dung bọn hắn giờ này khắc này. Cảm xúc, bọn hắn chỉ cảm thấy có một loại lớn lao cảm giác nhục nhã. Trong nháy mắt liền mãnh liệt chạy lên não. Đây hết thảy nguyên do, đều là bởi vì một sự kiện. Đó chính là Lục Viễn vội vàng buổi hòa nhạc. Người này, đến cùng khủng bố cỡ nào lực ảnh hưởng đâu? Đã từng Mike Davis, có thể so sánh sao? Loại này ngắn ngủi ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Bọn hắn đột nhiên trở nên càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì, Mike Davis thôi đặc cũng càng mới. Đây là Lục Viễn trận đầu buổi hòa nhạc. Cũng là ta một lần cuối cùng lên đài buổi hòa nhạc. Cái này thôi đặc,